Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Dương Vũ Thiên Dược Sư. Tiểu Hắc vốn chính là bị đánh rơi thế gian tiên khuyển. Nó lai lịch cỡ nào địa thần bí, bị Dương Vũ giải phong về sau, một mực tại chậm rãi khôi phục lực lượng. Nó khôi phục trình độ cùng Dương Vũ tăng lên có quan hệ lớn lao. Đối với nó tới nói Dương Vũ tăng lên quá chậm, nó muốn nhanh chóng địa cường đại, vậy cũng chỉ có gặp sét đánh mới có thể mở ra phong ấn của nó, mở ra lực lượng trói buộc, nó mới như vậy tiến lên đối kháng thiên lôi. Cái này thiên lôi lực lượng phi thường cường đại, thân thể của nó như vậy còn nhỏ, nếu là bình thường linh yêu, một đạo thiên lôi có thể đem nó chém thành vụn thịt không tồn tại nữa. Nhưng nhục thân của nó lại là vô cùng biến thái, sinh sinh địa khiêng những này thiên lôi đều không có bị đánh nát, chỉ là liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, gâu gâu, nó biến trở về nguyên hình, như là phổ thông trưởng thành khuyển lớn nhỏ, nhưng thân thể lại là vô cùng dài nhỏ, một thân lông đen sáng ngời vô cùng, kinh khủng yêu khí tại phóng thích ra, càng không ngừng đối kháng cái này lục đạo thiên lôi. Người xung quanh đều bị dọa đến không rõ, căn bản không có cách nào nhìn thấy thiên lôi bên trong tình huống, càng không phát hiện nó tồn tại. Dương Vũ đồng dạng bị liên lụy, những cái kia rơi xuống nước tới lôi điện lực lượng đã là đủ để oanh sát đỉnh cấp địa hải cảnh giới cường giả, hắn bất quá là trung cấp địa hải cảnh giới thực lực, dù là lực có thể chiến đỉnh cấp vương giả, nhưng vẫn không đáng chú ý. Hắn không có vận hành chiến giáp phòng ngự, đường nhục thân tiếp xúc đến những này lôi điện về sau, toàn thân đều tại co quắp, cảm giác thịt của mình đều tiêu. Hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật, một lần lại một lần địa dẫn dắt đến những này lôi điện chi lực, bắt đầu rèn luyện thể chất. Lôi điện là chí cương chí dương lực lượng, thân thể của hắn mặc dù là trong sáng không một hạt bụi, không có cái gì tạp chất có thể bài trừ, thế nhưng lại có thể đem hắn thân chất tiến một bước địa rèn luyện tăng lên. Tu võ vốn chính là mở ra nhân thể cực hạn tiềm năng quá trình. Tiềm năng mở ra đến càng lớn, lực lượng bộc phát đến càng cường đại, vũ lực càng biến thái. Rất nhiều lôi điện phân bố trên người Dương Vũ, kích thích thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, kinh mạch, huyệt khiếu đều bị phát triển, tạng phủ, xương cốt trở nên cứng cỏi, huyết mạch chi lực khôi phục, trong đan điền ngàn lỗ phun trào lấy khí tức mờ ảo, đem từng sợi lôi điện chi lực thu nạp nhập địa hải bên trong, dung hợp thành tinh khiết nhất lực lượng, trợ hắn huyền khí tại phun trướng. Ai có thể nghĩ đến, một người thảm tao sét đánh cũng có thể tăng lên cảnh giới đâu. A, cứu mạng a, Dương Vũ được chỗ tốt, không chỉ có không ăn phận, còn đang không ngừng mà kêu thảm, giả bộ làm rất thảm bộ dáng, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bất quá, cái này thiên lôi oanh tạc thanh âm đem hắn thanh âm che đậy kín, không có mấy người nghe được, cũng không có ai sẽ đồng tình hắn, mọi người đều bị dọa sợ. Đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Đợt thứ hai trời lôi cương kết thúc, đợt thứ ba thiên lôi lại cuồng bổ xuống, lần này thình lình đạt đến 9 đạo thiên lôi số lượng, so trước đó càng thêm kinh khủng hãi nhiên. Toàn bộ hoàng cung đều đang rung chuyển, dọa đến trong hoàng cung người bên ngoài đều vô cùng kinh hoàng. Cấm vệ quân đang không ngừng dựa sát vào hộ giá, văn võ bá quan nhanh chân liền chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không dám ở nơi này lưu lại. Công chúa chạy mau a, những này thiên lôi thật là đáng sợ. Tiểu cung nữ lôi kéo công chúa Đường Hiểu Hàm mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Các nàng cách khá xa, nhưng cái này thiên lôi oanh tạc thanh âm vẫn là để các nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lỗ tai đã là khó mà nghe thấy thanh âm. Đường Hiểu Hàm không nhúc nhích tí nào, nàng hai con ngươi nhìn xem giữa sân kia bị thiên lôi bao phủ vị trí, toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Không nên gặp chuyện xấu a, không nên gặp chuyện xấu a. Đường Hiểu Hàm ở trong lòng cầu khẩn, nàng thật sự là muốn xông tới cùng Dương Vũ độ kiếp, nhưng phần này xúc động vẫn là bị nàng đè ép xuống. Nàng tiến lên chỉ có thể giúp không được gì mà thôi. Ở trong sân không có quá mức kinh hoàng chính là hai vị dược vương Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm. Bọn hắn ngoại trừ trên mặt lộ ra vẻ động dung bên ngoài, cũng không có toát ra một tơ một hào hốt hoảng bộ dáng. Bọn hắn đều là dược vương, biết đan lôi chỉ là nhằm vào luyện được đan dược, cùng luyện đan vị kia luyện dược sư, sẽ không vô cớ địa oanh bổ những người khác. Bọn hắn đứng lên, nhìn chằm chằm giữa sân liên tục đánh rớt thiên lôi, phải chứng kiến sử thượng trẻ tuổi nhất thiên dược sư sinh ra. Bọn hắn lời gì đều nói không ra miệng, bọn hắn đều không có trải qua như thế trận thế, không cách nào trải nghiệm nhiều ngày như vậy lôi oanh bổ là một loại gì cảm giác. Nếu là bọn họ đặt mình vào ở trong đó, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì dược linh vũ bên người sẽ có cản lôi khôi lỗi nguyên nhân. Bọn hắn luyện dược sư sức chiến đấu thiên phú cũng không xuất chúng, không có cách nào khiêng đến hạ thiên lôi oanh tập, nhất là loại này vô cùng hiếm thấy thiên cấp thiên lôi. Dược linh vũ đã là chạy trốn tới địa phương an toàn. Hắn nhìn xem cái này khoảnh tiết mà là hạ thiên lôi, ở trong lòng tổ chú, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hắn không cho rằng Dương Vũ sẽ là thiên ngư cảnh giới tồn tại. Luyện dược sư không có đạt tới thiên ngư cảnh giới, muốn ngăn cản thiên cấp thiên lôi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Những người khác cũng không có cách nào thay luyện dược sư tiếp nhận đây hết thảy nhân quả. Đáng tiếc, hắn làm sao tổ chú đều vô dụng. Dương Vũ bộ dáng tuy là chật vật không chịu nổi, nhưng không có chết, mà lại cũng sẽ không chết. Tại đợt thứ 39 đạo thiên lôi đánh phía dưới, Dương Vũ phụ cận đều bị oanh tạc thành một con hố sâu. Kia một tôn đỉnh đồng thao tản ra trận trận khí tức cổ xưa. Tại chịu đựng những ngày kia lôi thời khắc, cũng không có vì vậy nổ bay, vẫn là trầm ổn địa đứng sừng sững ở trên mặt đất, không có nửa điểm hư hao. Đây là một tôn cường đại cổ đỉnh, đã từng không biết chịu qua bao nhiêu ngày lôi tẩy lễ. Điểm ấy thiên lôi bất quá là trò trẻ con mà thôi. Ở vào thiên lôi bên trong tiểu hắc đang không ngừng gào thét. Nó giống như là tại kêu thảm, lại giống là tại hưng phấn địa kêu to. Các loại cảm xúc đều có. Dương Vũ lợi dụng cửu lôi thối thể thuật tiến một bước cường hóa thân thể. Trên người hắn tạo thành thương thế cơ hồ có thể không cần tính. Trong đan điền thả ra lực lượng nhanh chóng đem những thương thế này trực tiếp san bằng rơi, không có để lại nửa điểm vết xéo. Đan điền lực lượng còn tại tăng trưởng, so với hắn tu luyện 1-2 tháng tích lũy lực lượng cũng cường đại hơn. Thần đình nửa đường hoa giá tại chập chờn, rất nhiều tinh thần lực bị lôi điện chỗ kích thích, nó không có tăng trưởng, thế nhưng lại đạt được tinh luyện, trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm ngưng thực. Có thể nói lần này thiên lôi thối thể với hắn mà nói rất nhiều chỗ tốt. Đường cái này 9 đạo thiên lôi oanh xong thời khắc, bầu trời liền lặng lẽ khôi phục bình tĩnh. Tiểu hắc còn không vừa lòng địa kêu to, làm sao lại một kiếp thiên lôi a, giải phong lực lượng không đủ 1/1000 a. Nó không có một mực xoắn suýt, nhanh chóng rút nhỏ thân thể, đã ẩn núp đi, không ai có thể phát hiện nó tồn tại. Tại Dương Vũ bên người thì còn có thiên lôi sức mạnh còn sót lại đang dập dờn. Đỉnh đồng thau nắp đỉnh càng có lôi hỏa tại oánh vòng quanh. Tại nó tả hữu mặt đất đều băng liệt thành hố, có thể nói là một mảnh chật vật. Mọi người mới từ từ lấy lại tinh thần, hướng phía Dương Vũ vị trí nhìn sang, ánh mắt tại co rút lại. Dương Vũ ngửa mặt lên trời kêu to, làm sao lại ngần ấy thiên lôi lực lượng a, quá ít a, có thể hay không lại đến mấy đợt? Đám người nghe được hắn cái này tiếng kêu gào, kém chút không có dọa đến té xỉu quá khứ. Bọn hắn đều ở trong lòng kinh hô, Thiếu Vũ bá tước không sợ sét đánh a. Dược Linh Vũ đều coi là đây là ảo giác. Hắn tăng cường nắm đấm thầm mắng, cái này tiểu tạp toái làm sao làm được, thế mà giống người không việc gì đồng dạng. Thiên đan là được rồi. Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm đều là lộ ra vui mừng kinh hô. Dương Vũ liên tục mắng vài câu, không gặp có thiên lôi xuống tới, quả thật có chút thất vọng. Vừa mới thiên lôi lực lượng đều bị tiểu hắc lợi dụng thiên ngoại lôi thạch dẫn đi, rơi xuống trên người hắn không đến 1/10, mới khiến cho hắn thoải mái mà vượt đi qua. Nếu là thiên ngoại lôi thạch ở trên người hắn, hắn tất giống tiểu hắc như thế toàn diện thừa nhận thiên lôi đánh, liền sẽ không giống như bây giờ chạy đắc chí hét to. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lại trở lại vị trí phía trên, bên người có một vị thiên ngư cảnh giới thái giám một mực tại bên cạnh bọn họ, che chở bọn hắn chu toàn. Hoàng thượng vuốt một cái mồ hôi lạnh hỏi, đan lôi kết thúc rồi à? Hồi hoàng thượng, đan lôi hẳn là kết thúc. Hàn Khánh Khiêm hướng về hoàng thượng đáp lại nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng thượng thở dài một hơi nói, hoàng hậu thì là từ bên cạnh tò mò hỏi, vậy cái này là cái gì cấp bậc đan dược, thành công không? Hoàng thượng, Thiếu Vũ bá tước luyện chế hẳn là thiên đan, có thiên lôi hạ xuống, hẳn là đan thành. Hàn Khánh Khiêm lại đáp, hảo hảo, nhanh trình lên nhìn xem. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Văn võ bá quan cũng lại một lần nữa tụ tập tới. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ xung quanh đều là nhịn không được ngược lại quất lấy hơi lạnh. Đáng sợ như vậy thiên lôi, Thiếu Vũ bá tước là thế nào vượt qua tới? Thiên uy không lường được, không thể nghịch, nhưng Thiếu Vũ bá tước không nhìn đây hết thảy. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử a, liền xem như thiên cảnh cường giả tại kia, đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đón lấy những ngày kia lôi đi. Linh Vũ Dược Vương dẫn tới thiên lôi cùng so sánh, thật sự là trò trẻ con a. Cả hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bằng được tính. Xem ra Thiếu Vũ bá tước luyện chế ra một loại vô cùng cường đại đan dược. Trong góc, Đường Hiểu Hàm công chúa huy động kiều quyền, một mặt vẻ hưng phấn thì thào nói, vượt qua đi, vượt qua đi, phò mã gia thật là lợi hại. Đúng a, đúng a, phò mã gia thật là lợi hại, chỉ có công chúa mới xứng với hắn. Tiểu cung nữ đi theo hưng phấn nói, Dương Vũ đã kháng chỉ bất tuân, các nàng xưng hô như vậy, không thể nghi ngờ đã là công nhận Dương Vũ tồn tại. Dương Vũ sửa sang lại một chút tổn hại quần áo, liền hướng phía lô đỉnh vị trí đi tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ chờ mong nói thầm nói, hẳn không có cái gì ngoài ý muốn đi. Hắn không quan tâm kết quả tỉ thí, càng quan tâm đan dược có thể hay không luyện thành. Cái này liên quan đến phụ thân hắn có thể hay không lần nữa khôi phục cảnh giới đại sự. Đường nắp lò bị mở ra về sau, một trận quang mang nhàn nhạt từ lô đỉnh hiện lên, nồng đậm mùi thuốc đạo tràn ngập bốn phía. Đây là thuộc về đan mang cùng đan hương, chính là thiên đan ngưng tụ thành biểu hiện. Mọi người thấy đan mang, nghe đan hương, một trận say mê, giống như hấp thu đến tiên đan, có một loại thân thể phi thăng cảm giác kia mỹ diệu cực kỳ. Úp, đan dược này chấm muốn, ăn nó đi ta cảm thấy có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên không đáng kể. Hoàng thượng kìm lòng, không đặng nói, hoàng thượng đều như vậy thất thố, huống chi những người khác đâu, bọn hắn hận không thể tiến lên. Đem lô đỉnh ở trong đan dược đoạt tới, Trần Diễm càng là nước mắt tuôn đầy mặt nói, không nghĩ tới sinh thời may mắn nhìn thấy sử thượng trẻ tuổi nhất thiên dược sư sinh ra. Thật sự là thiên chi chuyện may mắn a. Hàn Khánh Khiêm cũng là cảm khái nói, nhất đại người mới thay người cũ,